Siêu Việt Tài Chính, chương 598, kiến tạo khu tự trị. Góc truyện audio.com, Connor vừa bước đi vừa tự tin về mình khẳng định với Thi Lang. Nếu nói lần này hắn phán đoán không chính xác thì không thể nào. Hắn bỏ ra thời gian tiềm phục trong căn cứ cố gắng đem những mẫu đất cần thiết đem kiểm tra để có kết quả này. Tôi hiểu chứ, hiện tại mỏ nguyên thạch và nguyên thạch phỉ thúy bị Myanmar bên đó siết chặt việc bán ra ngoài bằng các con đường những thương nhân phỉ thúy của Trung Quốc cần có nguyên liệu phải chật vật kết hợp với mấy gia đình có sở hữu nguyên thạch nếu không họ bị xem như là sở hữu nguyên thạch lậu. Bên mình lại không bị cai quản hai hình thức tuyệt đối khác nhau. Thi Lang nghe Connor nói như thế thì chắc chắn Connor không phải tay mơ trong nghề. Tìm được ngọc trong đá đã khó, hiện tại phát hiện ra mạch ngọc càng khó, Thi Lang giờ mới biết không xa lẫn không trang ngu ngốc tới mức độ nào khi bên dưới mình có một người như thế lại không biết sử dụng đúng tài năng. Thiếu Kiệt nghe những bình luận của Connor cũng cười, hắn dường như hiểu tại sao Connor có phần nắm chắc trong việc này rồi. Đơn giản những thứ này phải hiểu rõ thị trường cần thiết và phải có một chút kiến thức nhất định về thị trường nguyên thạch này. Xem ra Connor nhà ta không đơn giản, trước giờ anh im lìm như thế không phải là oan uổng quá sao? Tôi thấy nếu hiểu rõ thị trường ngọc thạch như thế chắc chắn anh cũng là người có ánh mắt trong nghề, mà tại sao lại đến mức độ như hiện tại. Mọi người thấy việc này cũng đúng với những gì hiểu biết của Connor, nếu chỉ đi làm lính đánh thuê như thế thì thật sự có vấn đề. Dù hắn đã có thể thay đổi danh tính của mình thì cũng vẫn có thể quay trở lại với nghề cũ, nhưng tại sao lại không làm. Việc này chỉ vì ở Myanmar tôi đắc tội hai trong bốn tướng quân chiếm giữ quặng mỏ thôi. Tất cả thương nhân ngọc thạch đều bị cắt đứt không được giao dịch với tôi. Cơ ngơi dựng lên của gia đình cũng sụp đổ, gia đình tôi trước đây là một trong những người sở hữu quặng mỏ nên còn có tiếng nói. Nhưng bị họ thao tác sập hầm, bị niêm phong vô thời hạn. Tôi cũng không còn buôn bán được nữa, đành phải bỏ cuộc chạy lấy người họ tiến hành truy sát các phương diện, chỉ có chạy vào tam giác vàng nơi đây mới có cơ hội sống. Và bỏ lại toàn bộ mọi thứ ở Myanmar. Connor vừa nói vừa cười, trên khuôn mặt không tỏ vẻ ra điều gì nhưng sâu trong ánh mắt của Connor Thiếu Kiệt vẫn thấy được một chút gì đó không cam lòng trước những gì biến cố đã xảy ra trong ánh mắt ấy của Connor. Thôi dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện tại anh có thể nói cho mọi người biết phạm vi khu mỏ nó nằm ở đâu không? Thiếu Kiệt bây giờ nhắc nhở Connor để chỉ cho mọi người nơi mà Connor hắn dự đoán có thể là khu mỏ cần thiết. Ừ nhỉ, quên mất, mọi người thấy rồi đấy, toàn bộ khu vực này cho tới thẳng vào trong long núi. Dựa theo những gì tôi suy đoán và vẽ ra rồi đấy. Mọi người nhìn những vệt sơn trên đất sẽ thấy rõ phần lộ thiên bên dưới và sâu vào bên trong. Lời Connor làm mọi người bây giờ mới để ý đến những vệt sơn có trên đất. Nhưng vệt sơn này lúc mới tới đây Thiếu Kiệt cũng không chú ý lắm. Hiện tại được nhắc nhở cũng thấy được phạm vi được vẽ sơ khá lớn, hầu như toàn bộ mặt đất khu biệt thự cũ của Khung Trang. Theo như lần đó tính toán thì ở xung quanh đây đào xuống chừng 3 mét. Sẽ là mạch ngọc lộ thiên và đi theo đường mạch ngọc có thể dẫn thẳng vào trong núi. Cần cày xới hết chỗ này lên, ít nhất khi thu hoạch phần lộ thiên không thì đã là 4 đến 5 mét chiều sâu. Connor vừa nói vừa diễn tả để cho mọi người có thể nhận thức hình dung được vị trí mạch ngọc cần thiết. Thiếu Kiệt nghe thế cũng gật đầu, hắn không rành về vấn đề này nhưng đối với việc lộ thiên của mạch ngọc thì dễ khai thác hơn là năm sâu trong lòng núi. Chỉ cần đem đất đá đào xới lên đến mức độ nhất định thấy mạch ngọc rồi tính tiếp khi nào đi theo mạch ngọc vào thẳng trong lòng núi mới là khó khăn cần thiết. Việc khai thác như thế thì ổn định và không mất quá nhiều chi phí, nếu không thật sự thấy mỏ cũng không tổn hại quá nhiều đến lợi ích, nhưng mà thật sự mà nói để di chuyển hết khối lượng đất ở đây ra ngoài thì cũng cần phải xem lại. Thiếu Kiệt cũng nói theo suy nghĩ của mình về vấn đề này. Hắn thấy nếu đào đất đá lên đã không có vấn đề gì. Nhưng để chuyển hết đám đất đá cần thiết đi mới gọi là vấn đề lớn. Ở trong khu vực hiện tại tuy trống trải nhưng một khi khai thác đi vào hoạt động chắc chắn có vấn đề. Việc này tôi chưa thể tính toán tới. Hiện tại trước mắt vì phát sinh việc sát nhập các quân khu nên đề xuất cần thiết thì chưa có. Mới đầu chỉ dùng người của mình làm việc này nên cũng chưa tính đến tình hình phát sinh. Connor cũng đem những suy nghĩ tính toán của mình nói ra thật nhanh, hắn thấy việc này có nhiều vấn đề cần thiết lúc đi vào hoạt động mới có thể nói được. Thiếu Kiệt suy nghĩ cách làm này của Connor chẳng khác nào nước tới chân mới nhảy, thật sự không làm được nhiều việc còn hạn chế nhiều. Công đoàn, Hà Vi im lặng một lúc thật lâu mới bước đến bên Thiếu Kiệt. Cô nãy giờ nghe được sự bàn bạc của mọi người cũng biết được đôi chút. Nhìn khu vực được Connor đánh dấu, Hà Vi biết không phải suy nghĩ của Thiếu Kiệt không có khả năng. Vấn đề đất đá đào lên đem đi đâu mới là quan trọng. và việc di chuyển nó cũng mất khá nhiều thời gian. Thiếu Kiệt, em thấy nếu thật sự sát nhập hết tất cả lại những quân khu ở đây, em nghĩ chỉ với khu vực này là không đủ, anh cần phải mở rộng quy mô của quân khu lên, không thể để cứ thế này được. Gật đầu như đồng ý với lại Hà Vi, điều này Thiếu Kiệt hắn đang nghĩ đến. Nếu trước đây chỉ một mình những người của khung trang chắn sẽ không có vấn đề, nhưng nếu để toàn bộ quân khu du nhập vào chắc chắn không thể nào. Vì diện tích quá nhỏ, thêm vào đó là việc khó kiểm soát. Connor, ông có cầm theo bản đồ ở đó không? Nếu không thì cho người đi lấy bản đồ quân khu ra đây. Tôi lên một kế hoạch, mọi người thấy được thì sau này tiến hành. Bản đồ toàn bộ các doanh trại quân khu ở đây. Connor mới ra hiệu cho một người đứng gần đó đi lấy bản đồ. Hắn thấy việc mở rộng quân khu đúng thật trước đây không cần thiết, nhưng hiện tại chắc chắn phải làm. Ai biết được những người bên quân khu khác sát nhập vào có bao nhiêu nhân số được phát sinh. Thiếu Kiệt, em định mở rộng quân khu thì anh nghĩ tốt nhất là mở rộng ra thêm 3 cây số nữa là được. Như thế chắc chắn sẽ dung nhập được nhiều người hơn, điều đó là chắc chắn, nhưng với khoảng cách 3 cây số là không đủ. Thứ nhất, đã gọi là quân khu thì phải có nơi huấn luyện quân. Thứ hai, đã là nơi khai thác nguyên thạch thì phải có chợ nguyên thạch và nơi đổ thạch. Việc buôn bán giao dịch chất cấm sẽ không công khai, nhưng vẫn được nằm trong phạm vi kiểm soát nó một cách tốt nhất, biến nơi này thành nơi hái ra tiền cho mình chứ không phải là nơi chỉ có hắn đạo tham gia. Thứ ba, mỏ nguyên thạch Lộ Thiên có thể lớn, nhưng sau này khi làm hầm cần phải có nguyên liệu gỗ để dựng hầm và làm các thứ. Khai thác triệt để vào đã làm thì phải làm cho có tiền, không thể nào làm khơi khơi như thế được. Connor với Thi Lang chố mắt nghe những gì Thiếu Kiệt nói. Họ không ngờ Thiếu Kiệt định biến nơi này thành nơi du lịch buôn bán thị trường nguyên thạch. Mở rộng ra bên ngoài, chúng ta sẽ sử dụng đất khai thác làm thành một cái thành đúng nghĩa tại nơi này, bên ngoài thành gỗ kia đợi thời điểm thích hợp thì phá bỏ, thay vào đó dùng đất khai thác trộn với gỗ làm nên mà dựng thành. Kiên cố lên, giống như những ngôi nhà bằng đất sét của những nước Trung Đông vậy. Mọi người nhìn Thiếu Kiệt như sinh vật lạ, ý kiến của hắn đưa ra làm quy hoạch chung cho toàn bộ khu vực Tam Giác Vàng đem lại những thứ cần thiết xúc tiến thương mại hóa cho vùng đất này một cách đơn giản nhất theo chế độ tự trị. Bản đồ lúc này được đem tới cho Thiếu Kiệt, hắn trải ra trên mặt đất đầy ánh sáng của những bóng đèn pha, bắt đầu khoanh tròn vào những khu quân sự cần thiết, sau đó là thêm những đường thẳng đi về trung tâm quân khu. Ngoài quân khu, hắn vẽ một vòng tròn làm tâm điểm. Đây, trước mắt những quân khu còn hoạt động sẽ chỉ làm nơi kiểm soát vũ khí trước khi vào vùng Tam Giác Vàng này. Những người ở đây sẽ không được đem theo vũ khí bắt đầu từ khi qua khỏi trạm kiểm soát. Nơi này sẽ nằm biệt lập, lấy ranh giới đi vào, làm mốc, để cho khu khai thác nằm riêng một chỗ. Qua khỏi bức tường kia, sau khi mở rộng thì sẽ trở thành nơi thị trường giao dịch nguyên thạch các thứ cần thiết. Đất đá vận chuyển và khai thác gỗ sẽ đem từ bên ngoài vào. Xây dựng lên những nhà nghỉ chân cho người quản lý để sau này những thương nhân người đến đây có một nơi ở trọ lại. Connor lúc này không nhịn được, hắn buộc phải lên tiếng, bởi nếu làm như thế này, cần rất nhiều nhân lực thêm vào đó, hiệu quả của việc khai thác chưa biết được là sẽ giống như dự đoán hay không. Nếu quặng mỏ mà không được như ý thì tất cả những thứ này trở thành công cốc. Thiếu Kiệt, việc này có quá vội không? Việc khai thác và kiến tạo lại đâu thể nói muốn làm là làm được. Nó tốn nhiều thời gian công sức, lỡ như mà không đạt được như ý muốn, sợ rằng lúc đó lòng người bất ổn, không nhất thiết là phải thành công. Trước giờ Tam Giác Vàng là một vùng u ám, nó không ánh sáng vì quần hùng các cứ hiện tại đã gom về một mối thì bắt buộc phải làm. Vấn đề quặng mỏ tôi không cần biết là thành công hay không, nhưng đã làm phải tính trước được bố cục 10 đến 20 năm sau. Không tính tới sự phát triển của nó thì chỉ là mối bỏ biển. Cách chương.